Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857 trước khi quyết chiến. Tại Liverpool lấy được cái thứ hai dẫn bóng về sau, đội bóng tựa như là khai khiếu, tiến công biểu hiện được càng ngày càng tốt, trước trận khoái công đánh ra cục bộ ưu thế về sau. Cấp tốc tiến hành chuyển di. Trung lộ tiếp ứng về sau vì khác một bên bắt lấy không gian cơ hội Mbappe hoặc Sané sáng tạo cơ hội. Tấp nập chế tạo ra sút gôn uy hiếp về sau. Crystal Palace phòng thủ liền càng thêm dày đặc. Kéo về sau, gần như đem vùng cấm địa lấp đầy. Lúc này Liverpool liền phát huy đầy đủ ra sút xa năng lực. Eriksen, Henderson, Casemiro thay nhau nã pháo. Thậm chí Robertson cùng Ano cũng thỉnh thoảng đến một cước. Alan Pardew nhìn xem mình đội bóng ở đây bên trên bị Liverpool chà đạp. Trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, nhưng hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Liverpool tại tấn công mạnh bên trong chế tạo Crystal Palace phòng tuyến hỗn loạn. Đối phương một cước giải vây sai lầm cho Eriksen cơ hội trực tiếp lên chân sút gôn vì Liverpool. Khóa chặt thắng cục 3-0, vốn cho rằng đây chính là toàn trường tranh tài kết quả cuối cùng. Không nghĩ tới tại 4 phút về sau, Liverpool một đợt khoái công bên trong Sané nhạy bén phản việt vị thành công. Tiếp ứng đến Henderson qua đỉnh thẳng truyền sau vô tư trợ công Mbappe phía trước cầu môn đoạt điểm. Phá khung thành, hai vị tuổi trẻ tiên phong cùng nhau cuồng hống lấy phóng đi chúc mừng dẫn bóng. Liverpool 4-0 toàn thắng Crystal Palace. Cầm xuống trận này cấp FA trận chung kết. Liverpool thu hoạch bản thổ tam quan vương. Thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA. Chỉ kém một tòa Champions League quán quân, mùa giải liền có thể hoàn mỹ thu quan. Đồng thời Liverpool chinh chiến bản mùa giải 7 hạng thi đấu sự tình. Đã thu hoạch 6 tòa quán quân, ngoại trừ kể trên 3 loại quán quân bên ngoài. Còn có Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup, Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận nâng lên cấp FA quán quân. Hồng quân vương triều vẫn sừng sững không ngã. Tư đồ Vân Binh tay nâng lấy cáp FA cúp vô địch tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Giờ khắc này rất đặc thù. Nó để cho ta cảm nhận được chi này đội bóng vĩ đại. Đám cầu thủ vĩ đại. Mọi người đang nói hiện tại Liverpool thành tựu phi phàm. Mọi người cũng sẽ nói là ta cho câu lạc bộ mang đến huy hoàng. Nhưng trên thực tế ta muốn cảm tạ mỗi một vị cầu thủ. Bọn hắn đều là độc nhất vô nhị. Làm chúng ta một lần lại một lần thắng được cúp vô địch lúc. Bọn hắn vẫn đang theo đuổi trở nên càng thêm ưu tú. Càng thêm xuất sắc. Bọn hắn vì fan bóng đá mang đến vô số sung sướng. Ta muốn đại biểu fan bóng đá nói với bọn hắn một tiếng tạ ơn. Tư đồ Vân Binh động tình ngôn luận. Phát ra từ phế phủ, giờ khắc này hắn quả thật có chút như chút được gánh nặng. Tựa như giải thoát, quá khứ 4 năm, năm niên 13 quán quân mục tiêu một mực như một tòa đại sơn đặt ở trong lòng của hắn. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn thành 4 niên 11 quan. Bất luận Champions League trận chung kết có thể hay không cầm xuống. Hạ mùa giải hắn chỉ cần lấy thêm 2 tòa quán quân liền có thể hoàn thành trò chơi khiêu chiến. Chuyện này với hắn mà nói tự nhiên là một loại giải thoát. Nhưng hắn cũng biết giờ này khắc này không thể buông lỏng. Cỗ này kình nếu như giải tỏa, ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến Champions League trận chung kết. Lâu dài đến xem làm không tốt hạ mùa giải sẽ tứ đại giai không? Cầu thủ như thế, huấn luyện viên như thế. Đội bóng càng như thế, làm sao có thể bảo trì lại mạnh mẽ tình thế? Ở chỗ bản tâm là an vu hiện trạng vẫn là hùng tâm bừng bừng. Hạm đội đường phố ngoại trừ ca ngợi tư đồ Vân Binh cùng Liverpool bên ngoài. Cũng đã từ nghèo, không cách nào đối Liverpool càng thêm bắt bẻ. vậy đơn giản là soi mói. Liền ngay cả Alan Pardew tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đều như là nói ra. Ta không cho rằng Á quân là thất bại. Tại nước Anh, có thể cầm tới Á quân đối với chúng ta mà nói chính là thành công. Bởi vì nơi này quán quân thuộc về Liverpool. Nếu có người cho là ta quan điểm là hèn yếu, không có chí khí, thậm chí là khuất nhục, như vậy mời cẩn thận đếm một chút Liverpool gần nhất 3 năm thu được nhiều ít quán quân. Bọn hắn là không thể đánh bại đội bóng. Tại Liverpool xuất hiện rõ ràng trượt trước đó. Á quân chính là Liverpool bên ngoài đội bóng chỗ cạnh tranh mục tiêu cùng truy cầu. Cùng chúng ta những này đội bóng có thể làm được cực hạn. Nước Anh giới bóng đá cấp bách chờ đợi có mới cường đội đứng ra kết thúc Liverpool thống trị. Nếu như nói tại Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool năm thứ nhất, mọi người thái độ đối với Liverpool là khinh thường, dùng hết ánh mắt đối đãi một chi ở vào trượt xu thế Hồng Quân. Phàm là có chút thực lực đội bóng đều muốn dẫm lên Hồng Quân thi thể bỏ đá xuống giếng. Như vậy đến năm thứ hai, bọn hắn đối đãi Liverpool thái độ liền biến thành không phục. Phảng phất đầu một năm bại bởi Liverpool, để Liverpool lấy được quán quân là bởi vì tất cả mọi người không có coi trọng Hồng Quân. Nhưng khi bọn hắn coi trọng Hồng Quân, nhưng vẫn là bị Liverpool dẫm tại dưới chân lúc, cái này đến năm thứ ba, sợ hãi, không ít đội bóng cho thấy đối Liverpool e ngại. Đây cũng là lúc đó Mourinho xuất lĩnh Chelsea giao đấu Liverpool không dám buông tay đánh cược một lần một cái ảnh thu nhỏ, mà tới được bản mùa giải, Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool năm thứ tư, còn lại đội bóng thái độ đối với Liverpool dần dần biến thành tâm phục khẩu phục. Không phục không được, đều đã thua quen thuộc. Cũng nhìn xem Liverpool lấy được nhiều như vậy quán quân, sáng lập công tích vĩ đại, ngoài miệng lại không phục, đáy lòng đã sớm chịu phục. Tình thế bây giờ thì là không có thực lực khiêu chiến Liverpool làm từng bước theo đuổi phù hợp thực tế mục tiêu, mà có thực lực đội bóng thì phải nghĩ trăm phương ngàn kế kết thúc Liverpool thống trị mới được. Phải biết để Liverpool lại tiếp tục thống trị xuống dưới, trong lúc vô hình là tại yếu hóa còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị cùng thị trường lực. Ảnh hưởng, không nói khoa trương chút nào. Nếu như Real Madrid cùng Barcelona nguyện ý bán ra bọn hắn tối đại bài ngôi sao bóng đá C. Ronaldo cùng Messi, như vậy Tư đồ Vân Binh cũng nhất định có năng lực để hai vị ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Liverpool, đây là Liverpool những năm này đánh xuống thành tựu lực ảnh hưởng cùng Tư đồ Vân Binh người lực. Hiệu triệu, lại để cho Liverpool như thế thắng được đi, cầm quán quân. Liverpool sẽ chia cắt lớn nhất bánh gato, đồng thời có ưu tiên cướp đoạt cầu thủ tài nguyên ưu thế. Mà dạng này ưu thế là có thể đặt vững một nhà câu lạc bộ trường kỳ phồn vinh huy hoàng cơ sở. Tựa như Real Madrid cùng Barcelona lại thế nào kinh lịch hắc ám, vẫn sẽ có vô số tân tinh chạy theo như vịt. Đổi lại Premiership một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ, đặc biệt là căn cơ bất ổn, một khi không có Champions League tư cách, chỉ sợ muốn đưa vào có chút mặt bài ngôi sao bóng đá đều sẽ 10 phần khó khăn. Liverpool gần như đứng ở kim tự tháp ngọn tháp, lúc trước là vinh dự, hiện tại sắp biến thành tổng hợp từng cái phương diện. Cho nên còn lại Premiership cùng châu Âu đội bóng sẽ như thế nào kết thúc cục diện này, liền muốn xem bọn hắn trong tương lai kinh doanh. Liverpool kết thúc bản thổ tất cả thi đấu sự tình, hào lấy 3 quan. Tư đồ Vân Binh tại đội bóng đoạt giải quán quân sáng ngày thứ hai liền đi nhìn một chút La Liga. Tình huống bên kia, La Liga thi đấu vòng tròn cũng đã kết thúc. Cứ việc thu quan chiến Real Madrid thắng được tranh tài thắng lợi, nhưng Barcelona cũng thắng, lấy một phần ưu thế hoàn thành vệ miễn. Mà tại Liverpool cướp đoạt cúp FA về sau 4 giờ, Barcelona cũng hoàn thành đối cúp nhà vua vệ miễn. Có thể nói Barcelona tại bản mùa giải giao ra bài thi cũng không chênh lệch. Chỉ là so với bên trên mùa giải Champions League thành tích kém một điểm mà thôi. Cái này đủ để cho Enrique tiếp tục ngồi vững vàng xoáy vị. Mà Zidane lấy một phân thế yếu bỏ lỡ quán quân, cũng sẽ không có Tây Ban Nha truyền thông đối sinh ra lời oán giận. Thậm chí sẽ tán dương hắn, bởi vì Benitez tan học lúc Real Madrid lạc hậu cho Barcelona là 5 phân chênh lệch. Bởi vậy Zidane xuất đội cùng thời kỳ thi đấu vòng tròn chiến tích là dẫn trước Barcelona 4 phân. Tây Ban Nha truyền thông bên kia hô hào Real Madrid tại mùa giải kết thúc về sau đem Zidane chuyển. Chính thức, vô luận Champions League trận chung kết thắng bại như thế nào. Trên thực tế tại hiện tại châu Âu giới bóng đá, cho dù là Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng vô pháp xác định đưa vào cái dạng gì ngôi sao bóng đá. Dạng gì huấn luyện viên có thể xuất đội tuyệt đối đánh Barcelona. Đồng thời tại châu Âu đấu trường thắng được mong nhớ ngày đêm Champions League thứ 10 quan. Zidane chí ít đã tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong cơ bản đã chứng minh mình. Chấp giáo trình độ, tùy tiện đổi lại huấn luyện viên, rất có thể dẫn đến hiện tại ổn định lại phân băng phân ly. Liverpool làm từng bước chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Thứ tư buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh làm bạn Sigrid đi bệnh viện, làm một lần cuối cùng sinh kiểm. Bác sĩ căn cứ Sigrid tình trạng cơ thể, nói cho hắn biết hài tử ra đời thời gian đại khái ngay tại cuối tuần này. Nhưng không ai có thể xác định đến tột cùng là một ngày nào. Có lẽ sẽ nâng lên, có lẽ sẽ đẩy về sau, nhưng thời gian khoảng cách sẽ không vượt qua 48 giờ. Tư Đồ Vân Binh về đến trong nhà liền ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm tư. Cuối tuần này, hắn muốn xuất đội lao tới Ý Milan thành, tại Meazza sân bóng cùng Real Madrid tranh đoạt quán quân. Hiện tại, hắn lại lâm vào đang do dự. Hắn không biết mình sẽ mang như thế nào tâm tình đi đối mặt tranh tài. Sigrid giúp vào bên cạnh hắn, nói khẽ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tư Đồ Vân Binh ôn nhu nắm chặt tay của nàng, thở dài, ta có chút mà tưởng niệm Alonso. Ta nghĩ hắn nếu như bây giờ ở bên cạnh ta, có lẽ ta có thể đem đội bóng quyền chỉ huy giao cho hắn. Ta tin tưởng hắn, không, Tư Đồ Vân Binh còn chưa nói xong. Sigrid liền đánh gãy hắn, nàng khẩu khí kiên định nói ra, ta biết cuối tuần tranh tài đối ngươi ý vị như thế nào. Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng chém đinh chặt, sát nói ra, nhưng ngươi rõ ràng hơn ngươi cùng hài tử đối ta ý vị như thế nào. Chúng ta một mực lẫn nhau tin cậy, không phải sao? Vậy liền cho ta càng nhiều tín nhiệm, cho chúng ta quán quân càng nhiều tín nhiệm, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đứa bé này đều đem khỏe mạnh bình an xuất sinh, mà hài tử tương lai nếu như biết ngươi vào thời khắc ấy là đi cố gắng đạt thành vĩ đại thành tựu. Cái này sẽ chỉ mang cho hắn kiêu ngạo. Tư Đồ Vân Binh trầm mặc, hắn cầm Sigrid tay chặt hơn, nói, nữ nhân nào sẽ không hy vọng tại hài tử lúc sinh ra đời? Hài tử phụ thân ngay tại bên người làm bạn đâu? Người sẽ kinh lịch trên đời này trên nhục thể chuyện thống khổ nhất. Mà ta lại không ở bên người ngươi. Ta có thể tự tư một lần. Chỉ vì ngươi, vì con của chúng ta. Đây cũng là ta vốn nên làm được sự tình. Sigrid ngồi thẳng thân thể. Đối Tư Đồ Vân Binh nhoẻn miệng cười. Mang thai sau liền biến thành mặt em bé càng thêm mượt mà Sigrid bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Vẫn như cũ là như vậy khiến Tư Đồ Vân Binh tâm động. Có ngươi lời nói này ta liền rất thỏa mãn. Nếu như là 3 năm trước đây, khả năng ta sẽ không lý giải. Nhưng cùng ngươi từ Monaco đến Hamburg, lại đến Liverpool, nếu như ta còn không thể thông cảm cùng ủng hộ ngươi lời nói, ta không có tư cách cùng ngươi ước định cùng một chỗ già đi. Ngươi phải cùng ngươi đám cầu thủ cùng một chỗ chiến đấu. Nếu không sự nghiệp của ngươi sẽ xuất hiện nguy cơ. cho dù chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, nhưng ngươi vẫn sẽ cho ta lực lượng, bởi vì chúng ta có nhiều như vậy mỹ lệ hồi ức. Tin tưởng ta, tin tưởng cái này tiểu gia hỏa. Sigrid đem Tư Đồ Vân Binh để tay tại nàng hở ra tròn vo trên bụng. Tư Đồ Vân Binh nâng tay lên cánh tay ôm Sigrid, trong nhà hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ấm áp. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Melwood trụ sở huấn luyện tiếp tục công việc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN